Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 230 chấn động Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tiên Tông bốn tên đệ tử, tại trong hầm mỏ hao phí mấy canh giờ, cẩn thận tìm kiếm vạn thú tiên tông vệ trác, đẹp đẽ thiếu phụ đám người tung tích. Tô Trần không nhanh không chậm đi tại phía sau cùng. Thừa dịp đằng trước ba người không có chú ý, hắn bất động thanh sắc dùng phi kiếm, tại một đầu bỏ hoang đường hầm mỏ trên vách động, đào mở một cái thước sâu hang, nhường những cái kia ăn uống no đủ linh thú thịt phệ linh phi kiến nhóm chui vào, tránh núp ở bên trong đào quáng. Hắn mỗi ngày nuôi này chút phệ linh phi kiến, hết sức hao phí tài lực. Này tòa trong hầm mỏ nếu sinh đồng tinh linh khoáng, hắn suy nghĩ, dứt khoát liền chúng nó tại đây tòa đồng tinh trong hầm mỏ dùng linh khoáng làm thức ăn. Buông ra khẩu vị tùy tiện ăn, ngược lại này chút linh khoáng cũng không tốn tiền của hắn. Ăn chùa thì sao mà không ăn, mà lại, phệ linh phi kiến nhóm sau khi ăn xong, còn có thể thuận tiện đi thu thập thần bí ngân khoáng. Đem cống hiến cho kim sắc kiến hậu, cũng coi là hắn một bút thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Trần trong tay có cái này phệ linh kiến hậu, có thể tùy thời cảm ứng này chút phệ linh phi kiến nhóm đang làm cái gì, khống chế bọn nó hành vi. Mà lại, chúng nó tất cả đều là công kiến, không cách nào tự động sinh sôi bộ tộc. Duy nhất mẫu kiến chỉ còn lại có trong tay hắn cái này kim sắc kiến hậu, có thể bảo đảm chúng nó sẽ không thoát ly tổ kiến khống chế. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần đi theo cơ nguyên chính đám người ra quạng mỏ. Bồng Lai Tiên Tông bốn người rất mau ra quạng mỏ, vẻ mặt nặng nề thương nghị một phen, đem quạng mỏ nhập khẩu phong bế. Cơ nguyên chính quyết định hồi trở lại một chuyến Bồng Lai Tiên Tông, tự mình hướng tông môn cao tầng bẩm báo Thanh Ô Tiên Thành phát sinh rất nhiều tình huống khẩn cấp. Tỷ như, Tương Lão Thành Chủ, Cát Vân, Song Tu Tiên Tông Trần Thị vợ chồng cái chết, Vạn Thú Tiên Tông Thiếu Chủ mất tích, còn có Tán Tu điều khiển Kim Yêu Bọ Cạp cố gắng quấy rối Thanh Ô Tiên Thành các loại. Ở trong đó sợ là có âm mưu gì. Đương nhiên, còn có một cái so này chút đều càng tình báo quan trọng. Cái kia chính là cơ nguyên chính tại đường hầm mỏ trên vách động phát hiện chút ít thần bí ngân khoáng vỡ hạt. Cơ nguyên chính tại quạng mỏ chỗ sâu điều tra thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện mấy hạt thần bí ngân khoáng vỡ hạt, hắn kinh ngạc vô cùng, cũng không xác định đây có phải hay không là trong truyền thuyết một loại huyền bí mỏ loại, chuẩn bị mang về cho tông môn kim đan luyện khí tông sư nhìn một chút. Tôn Nhược Hương bị này trong hầm mỏ phát sinh sự tình cho dọa cho sợ rồi, không muốn đợi tại đây nguy hiểm Thanh Ô Tiên Thành, dự định đi theo cơ nguyên chính cùng một chỗ hồi trở lại Bồng Lai Tiên Tông. Chỉ còn lại có Tô Trần, Trang Bất Phàm này hai tên trúc cơ tu sĩ, tạm thời lưu tại Thanh Ô Tiên Thành chủ trì cục diện. Thanh Ô Tiên Thành Tương Thành chủ chết rồi, cần phải có Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ tại đây bên trong trấn trụ tràng diện, bảo đảm không còn sai lầm. Nửa tháng sau, cơ nguyên chính bay đến Bồng Lai Tiên Tông, đem Thanh Ô Tiên Thành rất nhiều tin tức cùng tình báo mang về tông môn, thượng bẩm cho tông chủ. Bồng Lai Tông chủ lập tức mở một lần kim đan hội nghị trưởng lão, thương nghị xử trí như thế nào Thanh Ô Tiên Thành sự tình. Việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao, đối với trúc cơ kỳ đệ tử số người khổng lồ Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông một trong Bồng Lai Tiên Tông mà nói, lần này Thanh Ô Tiên Thành nhiệm vụ chỉ là chết một tên trúc cơ kỳ đệ tử chính thức, tự nhiên là không có ý nghĩa việc nhỏ. Bồng Lai Tiên Tông hàng năm đều có số lớn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, mỗi năm đều sẽ có không xuống mấy tên trúc cơ đệ tử tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ngoài ý muốn tử vong hoặc là mất tích, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Tại tu tiên giới, lịch luyện ban đầu liền tồn tại nguy hiểm. Cái này thật sự là bình thường sự tình. Dù cho Cát Vân là tông môn một vị kim đan trưởng lão cháu ruột, cái này cũng không có thể bảo chứng là hắn có thể tại bên ngoài bình yên vô sự. Theo thương vong số người điểm này tới nói, có thể nói việc này rất nhỏ, thậm chí không đáng vì thế triệu mở một lần kim đan hội nghị trưởng lão. Chỉ có Cát Vân chỗ Cát thị thế gia trên dưới cực kỳ phẫn nộ cùng xúc động. Cát thị một vị kim đan trưởng lão xưng muốn tra rõ việc này, tra ra hung phạm, làm Cát Vân báo thù. Bất quá, hướng lớn thảo luận, việc này dính đến Thanh Ô Tiên Thành quặng mỏ, việc này lại có vẻ có phần làm trọng yếu. Gần nhất mấy trăm năm qua, Thanh Ô Tiên Thành một mực kéo dài hướng Bồng Lai Tiên Tông cung ứng đủ loại linh khoáng thạch. Bồng Lai Tiên Tông ước chừng có 1/10 trung đề cấp khoáng vật đến từ Thanh Ô Tiên Thành. Quặng mỏ là Bồng Lai Tiên Tông tại phương Bắc trọng yếu khu mỏ quặng một trong. Nhưng Bồng Lai Tiên Tông đối Thanh Ô Tiên Thành khuyết thiếu đầy đủ lực khống chế. Bởi vì Thanh Ô Tiên Thành chỗ phương Bắc vùng đất nghèo nàn, cách Bắc Di Bộ Lạc biên giới một vùng rất gần, cách Ma Sát Minh chỗ Thiên Phong Hạp vẻn vẹn một ngày bay lượn lộ trình. Thanh Ô Tiên Thành cách cái gần nhất môn phái nhỏ Vạn Thú Tiên Tông cũng vẻn vẹn 2-3 ngày bay lượn lộ trình mà thôi. Thế nhưng là so sánh dưới, theo Bồng Lai Tiên Tông đi Thanh Ô Tiên Thành, ngự kiếm bay lượn lại có tới nửa vầng trăng xa, vừa đến một lần chính là 1 tháng lâu. Vượt xa Vạn Thú Tiên Tông cùng Bắc Di biên cảnh, 1 tháng có khả năng phát sinh cái gì? Dù cho toàn bộ Thanh Ô Tiên Thành bị Bắc Di Man tu diệt, Bồng Lai Tiên Tông cũng cần nửa tháng sau mới có thể nhận được tin tức. Sau 1 tháng mới có thể viện binh đến, thời gian khá dài như vậy. Chờ bọn hắn chạy tới, món ăn cũng đã lạnh, mà lại, Thanh Ô Tiên Thành số lớn khoáng vật cực kỳ nặng nề. Không cách nào thông qua tu sĩ bay lượn vận chuyển, chỉ có thể theo mặt đất vận chuyển hội Bồng Lai Tiên Tông. Một chuyến ít nhất phải hơn nửa năm trở lên, thậm chí thỉnh thoảng phát sinh, vận chuyển khoáng vật đội xe bị tà tu ăn cướp sự kiện. Cho nên mỗi một lần Bồng Lai Tiên Tông đều muốn điều động số lớn nhân thủ hộ tống linh khoáng đội xe trở về Bồng Lai Tiên Tông. Quá xa, khoảng cách xa, nhường Bồng Lai Tiên Tông đối Thanh Ô Tiên Thành khuyết thiếu đầy đủ lực khống chế. Một mực có chút đau đầu, cảm giác sâu sắc ngoài tầm tay với, như là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Vạn Thú Tiên Tông một mực đối Thanh Ô Tiên Thành thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là kiêng kỵ Ngũ Đại Tiên Tông một trong Bồng Lai Tiên Tông uy danh, không dám tùy tiện ra tay cướp đoạt. Bồng Lai Tiên Tông thậm chí một lần mong muốn từ bỏ Thanh Ô Tiên Thành quyền khống chế, dứt khoát đưa nó nhường, bán cho Vạn Thú Tiên Tông. Chỉ cần Vạn Thú Tiên Tông xuất ra nổi giá tiền, Bồng Lai Tiên Tông khẳng định thì nguyện ý bán, nhưng Vạn Thú Tiên Tông nội tình mỏng, chả không nổi đầy đủ giá tiền tới trao đổi này Thanh Ô Tiên Thành quyền khống chế. Chỉ là trông cậy vào Bồng Lai Tiên Tông tự động từ bỏ Thanh Ô Tiên Thành, Bồng Lai Tiên Tông tự nhiên là không nguyện ý không có chút nào thu hoạch liền từ bỏ Thanh Ô Tiên Thành, cho nên thường xuyên lại phái đệ tử bản tông đi tới Thanh Ô Tiên Thành dò xét một phen. Thế nhưng cơ nguyệt chính lần này theo Thanh Ô Tiên Thành mang về mấy hạt hư hư thực thực bí ngân ích pháp khoáng, thần bí ngân khoáng hạt nhỏ, nhường Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, chúng kim đan các trưởng lão đều mừng rỡ như điên. Bí ngân ích pháp khoáng, tên gọi tắt bí ngân, nó tác dụng vô cùng đặc thù, vậy liền tích pháp, có thể tích vạn pháp, dù cho chỉ là tại pháp khí bên trong, trộn lẫn cực ít lượng bí ngân, cũng sẽ đối pháp khí đưa đến không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thần kỳ. Bí ngân quảng trình độ hiếm hoi, có thể so với nguyên anh tu sĩ tại trung thổ tu tiên giới hiếm hoi. Có thể nói, đây là trong truyền thuyết mỏ loại. Tại tu tiên giới đến vạn loại quặng hiếm thấy loại bên trong đủ để xếp vào 10 vị trí đầu giáp. Cơ hồ không có luyện khí sư thấy tận mắt, dù cho Bồng Lai Tiên Tông chúng kim đan tu sĩ, cũng không ai sử dụng bí ngân luyện chế pháp khí, bởi vì bọn hắn cũng không có bí ngân quặng vật liệu đá liệu. Nếu có ai cầm lấy tinh luyện qua 1 cân bí ngân tài liệu đi tìm Ngũ Đại Tiên Tông, chỉ sợ đều nguyện ý dùng một cái có cơ hội nhường trúc cơ 9 tầng tu sĩ đạp vào kim đan đại đạo. Huyền bí linh quả, làm trao đổi, vài vị kim đan kỳ luyện khí tông sư nhóm tự mình xem xét. Dùng tam muội chân hỏa mãnh liệt đốt, hàn băng đông lạnh, u thủy nghiêng, xét đánh, chờ rất nhiều pháp thuật đi tinh luyện này mấy hạt mỏ bạc hạt nhỏ. Nhưng không có hiệu quả chút nào. Bọn hắn rất nhanh liền xác nhận, Cơ Nguyệt chính mang về mấy hạt huyền bí bạc hạt, đúng là trong truyền thuyết, bí ngân ích pháp khoáng. Mặc dù không biết tại sao, lại ở Thanh Ô Tiên Thành một tòa đồng tinh trong hầm mỏ phát hiện cực ít lượng bí ngân hạt nhỏ. Nhưng nếu phát hiện, khẳng định phải toàn lực khai thác đi ra. Bồng Lai Tiên Tông Tông Chủ, chúng kim đan các trưởng lão vô cùng phấn chấn. Lập tức quyết định, sai phái ra kim đan trưởng lão xuất lĩnh một nhóm tu sĩ đi tới Thanh Ô Tiên Thành. Đêm này tòa Thanh Ô Tiên Thành một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Cũng đối này tòa bí ngân ích pháp khoáng tiến hành toàn lực khai thác. Tận khả năng đem càng nhiều bí ngân quặng mang về Bồng Lai Tiên Tông. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.